trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45. Bạch Vân tiềm này một loa, tạo thành ảnh hưởng, đối bình thường bá tánh mà nói. Đây là ăn thật lớn một ngụm dưa. Đối Lý Thượng Thư cùng Lý Thị đám người mà nói. Đây là sét đánh giữa trời quang. Đối nhị hoàng tử cũng không hảo đi nơi nào. Cùng hắn tương phản còn lại là đại hoàng tử nhất phái vui mừng khôn xiết trong triều vì Lý Thượng Thư chuyện này đã xảo mấy ngày. Người là xác định quan không có. Hiện tại xảo đương nhiên vẫn là do ai tới trên đỉnh cái này chỗ hồng. Đương nhiên cũng có kia không cùng đại bộ đội tiết tấu. Tỉ như Quách tướng quân. Này không, một chút chiều, vị này đương triều đại danh đỉnh đỉnh tướng quân liền bôn Bùi Tĩnh Thâm lại đây. Tĩnh vương ra, Tĩnh vương, chậm một chút nhi, chậm một chút nhi. Nói lời này, hắn lại không giống đồng quốc cữu hoặc là đại hoàng tử bọn họ giống nhau yêu cầu Bùi Tĩnh Thâm chờ. Rốt cuộc là võ tướng. Hai ba bước chạy mau liền đuổi đi lên, vương gia. Ta muốn tìm ngài nói chuyện này nhi. Liền ngày đó vương phi dùng cái kia đồ vật. Ngài cũng là đánh giặc. Hẳn là biết đây là thật tốt đồ vật. Muốn, Bùi Tĩnh Thâm dừng lại bước chân. Hỏi, Quách tướng quân lập tức gật đầu. Này không khẳng định đến sao? Ta ngày hôm qua nằm mơ đều đã bắt được tay, cho nên chỉ là nằm mơ. Bùi Tĩnh Thâm nói, Quách tướng quân, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đây là nói hắn đang nằm mơ đâu. Không phải, vương gia ta thương lượng. Ta không nhiều lắm muốn. Liền phải một cái, vốn dĩ cũng chỉ có một cái. Quách bá bá còn muốn mấy cái a? Trịnh Tiểu Ngũ từ phía sau chạy tới. Lại nói ngài hiện tại ở kinh thành đâu. Loại đồ vật này đương nhiên vẫn là trước tăng cường tiền tuyến bên kia, đừng nói ngài. Ta đều muốn, nhưng là, ai, hắn thở ngắn than dài, thành công được đến Quách tướng quân nhận đồng, một lớn một nhỏ hai người rất là oán giận vừa lật. Thứ này như thế nào ít như vậy, ngươi nói vương gia ở nơi nào làm ra, có thể hay không lại nhiều chỉnh mấy cái, Quách tướng quân nhịn không được nói. Nếu ai có thể cho ta một cái thứ đồ kia, làm ta cho hắn quỳ xuống đều được a. Trịnh Tiểu Ngũ là một trận tán đồng, sau đó ra cửa cung liền lưu trở về nhà, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Loa đâu, kia đồ vật là loa đi. Quách tướng quân tuyệt đối không thể tưởng được, kia duy nhất một cái loa, hiện tại ở trong tay hắn mặt đâu, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời. Thứ này thật là muốn hướng tiền tuyến đưa, chỉ là đưa người vừa lúc cùng hắn quan hệ thân mật. Cho nên hắn có thể trước coi một chút, như thế nào đặt ở nhà ở bên ngoài. Cũng không tìm cái cháp, ta cùng ngươi nói đây chính là thứ tốt. Trong viện ngồi Tạ Triển Đình hoãn thanh nói, vương gia truyền đến tin tức, nói là thứ này muốn thường thường phơi phơi nắng, bằng không dễ dàng không ra tiếng. Này chỉ là thời đại này cách nói. Kỳ thật chính là không điện liền không hiệu quả. Mà này loa vừa lúc là cái năng lượng mặt trời nạp điện. Trịnh Tiểu Ngũ làm minh bạch không khỏi kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là bảo bối. Còn muốn phơi nắng, có phải hay không liền cùng Dạ Minh Châu không sai biệt lắm. Hút quang còn có thể tỏa ánh sáng, Tạ Triển Đình. Ngoạc kép. Người liền như vậy cho rằng thật cũng không phải không thể, dù sao hiệu quả không sai biệt lắm, Trịnh Tiểu Ngũ cũng không hướng rõ ràng làm, lấy ở trên tay liền tưởng chơi, vẫn là Tạ Triển Đình nhắc nhở hắn, cách vách chính là Quách tướng quân trong phủ, đối Nga. Trịnh Tiểu Ngũ nháy mắt nhớ tới Quách tướng quân, hắn này vừa ra thanh cách vách khẳng định có thể nghe được. Đến lúc đó còn không qua tới cùng hắn đoạt. Vì thế chạy nhanh nói, đi đi đi, chúng ta ra khỏi thành tìm cái chỗ ngồi. Hắn quả thực gấp không chờ nổi, hắn ở chỗ này vội vàng ra khỏi thành, cũng không biết kia một bên Bạch Vân Tiềm đang ở cùng Bùi Tĩnh Thâm thương lượng chuyện này. Một tái không đủ đi. Hắn tuy không tự mình đánh quá lớn quy mô chiến tranh, nhưng cũng là kiến thức quá, càng đừng nói không đề cập tới bên, chỉ là tướng quân liền không ngừng một cái, có đôi khi muốn tách ra hành sự. Này một tái muốn như thế nào phân? Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Ngươi còn có? Có. Bạch Vân Tiềm hỏi, muốn mấy cái? Bùi Tĩnh Thâm nói, 10 cái, 10 ngày. Bạch Vân Tiềm nói, chờ 10 ngày, cái kia tiểu thế giới là một ngày có thể lấy một hồi. 10 cái phải chờ 10 ngày, Bùi Tĩnh Thâm không biết này đó. Nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc thứ gì đều là yêu cầu làm được. Ở hắn xem ra, vật như vậy khẳng định chế tác lên cũng không quá dễ dàng. Cũng có khả năng làm cái này người không ở kinh thành, muốn đi địa phương khác đi lấy, ta trong tay mặt cũng có vị xảo đem. Hắn xem sau liên thanh kinh hô thần kỳ, nói hắn làm không được, càng không dám hủy đi. Bạch Vân Tiềm không chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc kia lại là dùng điện lại, là năng lượng mặt trời. Này niên đại xảo đem tay lại xảo cũng không có khả năng đem điện học cũng làm đã hiểu. Này liền không phải một môn khóa, nói thật, ta ngày đó đều cảm thấy, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là vì loa tới. Kết quả sao? Bạch Vân Tiềm ngẫm lại đều cảm thấy vô ngữ, Bùi Tĩnh Thâm thầm nghĩ bọn họ có thể tưởng tượng không? Đến thứ này có thể có cái này tác dụng, ở bọn họ xem ra. Bất quá là có thể dẫn âm xa chút, bọn họ cũng không dùng được, đều vội vàng hộ bộ thượng thư vị trí này đâu. Bạch Vân Tiềm tấm tắc ra tiếng, chỉ có thể nhìn đến trước mắt địa bàn. Này nếu là tướng quân làm cho bọn họ thượng vị, cảm giác đại lương liền phải xong rồi. Bùi Tĩnh Thâm nghiêng đầu xem hắn, tâm nói trách không được thanh chỉ nói hắn này vương phi là cái gì đều dám nói. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, quân bộ bọn họ cắm không thượng thủ, cho nên cũng quan tâm đến thiếu, không biết các tướng quân suy nghĩ cái gì, không biết tướng sĩ nhất yêu cầu cái gì, có thể cắm được với tay có thể quái. Bạch Vân Tiềm nói, dù cho Bùi Tĩnh Thâm quân công vô địch, ở trong quân đội uy vọng thực gì, nhưng nếu là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thật sự có tâm, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, đáng tiếc bọn họ sẽ không nghĩ này đó. Chỉ biết cảm thấy không thể vì đã sử dụng, sau đó bắt đầu chèn ép. Kể từ đó, những cái đó lính quân tướng quân, những cái đó giết địch tướng sĩ, lại có cái nào sẽ phục bọn họ, cũng bởi vậy. Thứ này căn bản không giống xi măng cùng xà phòng thơm giống nhau đạt được cực đại chú ý. Trừ bỏ vài vị tướng quân nhảy lên nhảy xuống tìm Bùi Tĩnh Thâm ở ngoài, những người khác lại là đều càng để ý hộ bộ thượng thư vị trí. Bạch Vân Tiềm cảm thấy này đảo cũng thế, hoàng đế cũng không thèm để ý. Nhắc tới cái này, Bùi Tĩnh Thâm thần sắc trở nên rất là cổ quái. Hắn đảo hẳn là biết vật ấy diệu dụng, nhưng là dừng một chút, hắn vẫn là nói, thứ này ở trong tay ta. Hắn cảm thấy không cần thiết ngạch đoạt lấy đi, dù sao đều là cho hắn quân đội ở dùng. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép, cho nên hắn coi như không biết. Hắn nhịn không được cảm khái, thật không hổ là đương hoàng đế. Nghĩ đến Minh Bạch, người nếu muốn tạo phản thành công cùng không cũng không kém điểm này nhi đồ vật. Nếu không nghĩ phản liền càng không khác nhau, dù sao Bùi Tĩnh Thâm ở quân bộ đã danh vọng rất cao. Lại nhiều điểm nhi cũng không gì khác nhau, nói, ngươi đánh giặc thời điểm, hắn có cho ngươi kéo chân sau sao? Bùi Tĩnh Thâm nhìn qua đi, đối diện người tựa hồ là thật sự muốn biết, một đôi mắt lượng lượng, người cũng không tự giác đi phía trước khuynh khuynh, hắn không có. Bùi Tĩnh Thâm nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hại ta đối hắn không chỗ tốt là thứ nhất. Thứ hai, hắn kỳ thật hẳn là cũng không phải rất tưởng ta chết. Ngay cả cắt xén quân phí, cũng là ở hắn trở về lúc sau. lão nhị sai sử hộ bộ làm, bất quá hoàng đế có biết hay không? Thật đúng là khó mà nói, Bạch Vân Tiềm Tâm nói kia khẳng định biết a. Bằng không như thế nào đánh giặc thời điểm không xuất hiện bất luận vấn đề gì? Còn không phải là bởi vì hoàng thượng nhìn chằm chằm vô cùng. Những người đó không có biện pháp xử thủ đoạn sao? Quá đoạn thời gian vạn thọ tiết tiến cung, ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay, ta không lo lắng, ta là hắn chọn, chỉ cần hắn không nghĩ đánh chính mình mặt, liền sẽ không quá chọn ta sai lầm. Đúng rồi, nếu ngươi vừa lúc ở, ta làm phòng bếp làm bát ti tuyết lê, lập tức liền hào, nếm thử. Bùi Tĩnh Thâm ngạc nhiên nói, tuyết lê cũng có thể làm bát ti, đó là, không nghe nói qua sao, vạn vật đều có thể bát ti. Bạch Vân Tiềm nói, này bát ti tuyết lê ăn rất ngon, người nhất định không thể bỏ lỡ. Bùi Tĩnh Thâm vừa lúc hôm nay không vội, liền chuẩn bị trộm chút nhàn, từ từ này bát ti tuyết lê, đi lên thời điểm phát hiện phía dưới còn lót cái chén. Bên trong là nước ấm, hẳn là sợ lạnh này ti bát không ra, nếm lên giòn ngọt ngon miệng. Quả nhiên như Bạch Vân Tiềm lời nói, là thập phần ăn ngon, ăn xong điểm tâm ngọt. Bùi Tĩnh Thâm lại ngồi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Lý Thượng Thư chuyện này, ngươi là cố ý vẫn là vô tình, vấn đề này. Bạch Vân Tiềm nhướng mày, này liền muốn xem ở vương gia trong lòng. Ta là thuần khiết vô hạ đơn thuần thiên chân tiểu khả ái đâu. Vẫn là tâm cơ thâm trầm tính kế người với vô hình âm mưu ra. Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, ngươi xác định, ngươi hình dung chính là chính ngươi. Đơn thuần thiên chân không có khả năng, âm mưu ra cũng không đến mức. Người này, liền tính thật là cố ý, cũng là hắn tự làm tự chịu. Hiện tại dù chưa hoàn toàn tra xong, nhưng liền trước mắt biết, hắn mấy năm nay sở tham không ít, quản ngươi nói như thế nào. Dù sao Bạch Vân Tiềm không thừa nhận, quan hắn chuyện gì nhi đâu. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái thuần khiết vô tội muốn vì chính mình sửa lại án xử sai tiểu gương mà. Lấy, lập tức liền phải đến vạn thọ tiết, kinh thành trung kiêu ngạo hoành hành người đều trong một đêm biến thiếu. Rốt cuộc ở ngay lúc này, ai cũng không nghĩ túc hoàng thượng mày ở thời điểm này gây chuyện nhi. Nhưng cùng khi khác xử lý phương thức không giống nhau, ngay cả ăn trộm ăn cắp người đều thiếu không ít. Đương nhiên đối Bạch Vân Tiềm tới nói, giống như cũng không có gì khác nhau, bởi vì gần nhất hiện tại không có cái nào ăn chơi trác táng dám trêu hắn. Thứ hai, những cái đó ăn trộm ăn cắp người cũng không dám đối bọn họ người như vậy xuống tay. Hắn mang theo Thanh chỉ ba người ở trên phố đi dạo, ngẫu nhiên tiến tửu lầu bên trong điểm vài đạo đồ ăn nếm thử. Có khi cũng ăn quán ven đường. Gần nhất hắn phát hiện có cái sạp thượng tiểu hoành thánh, lại xứng với bánh kẹp thịt, kia kêu một cái mỹ vị. Một ngày này, hắn lại thừa dịp nhân gia còn không có thu quán, chạy tới đương khách nhân. Chủ tiệm lập tức vui mừng tiếp đãi. Đây chính là Vương Phi à. Mặt sau nói lên, Vương Phi ở chúng ta này sạp thượng ăn qua hoành thánh, còn không ngừng tới một lần. Nhiều có mặt nhi, sinh ý đều có thể tốt hơn không ít. Hắn ở chỗ này ăn, còn có thể nhìn lui tới người đi đường. Này một nhìn qua, liền lại nhìn thấy Bành Chí Duệ. Bạch Vân Tiềm lập tức vẫy vẫy tay, Bành Chí Duệ, ngoặc kép, ta hiện tại giả dạng làm không nhìn thấy còn kịp sao? Không còn kịp rồi, cho nên Bành Chí Duệ vẫn là mang theo một chúng tiểu đệ lại đây. Hành lễ sau đứng dậy nói, Vương Phi kêu ta chờ thêm tới có việc nhi. Không có việc gì, liền kêu lại đây tâm sự. Người đó là cái gì ánh mắt? Đại gia tốt xấu cũng là quen biết, nhận thức mười mấy năm, ta tìm ngươi tâm sự rất kỳ quái sao? Bạch Vân Tiềm nói, Thanh Giao hiện tại là Vương Phi thôi. Lập tức nói, không kỳ quái, chúng ta Vương Phi dù sao cũng là như vậy, thiện lương thả nhớ tình bạn cũ, Bành Chí Duệ. Ngoặc kép, một người không biết xấu hổ, hắn mang nha hoàn cũng không biết xấu hổ, mấu chốt hắn còn không thể đánh. Ngươi nói hắn lại đây làm gì? Hắn hôm nay vì cái gì muốn từ con đường này quá đâu? Có thể là nhìn ra lại làm đi xuống. Bành Chí Duệ nói không chừng về sau ra cửa đều phải làm người trước hỏi thăm hắn có ở đây. Không, Bạch Vân Tiềm không ở nhiều lời. Làm hắn ngồi xuống, đám kia tiểu đệ hắc hắc cười. Không hề có huynh đệ tình. Chạy tới khác bàn, Bành Chí Duệ, ngoặc kép, đều do Lý Thị. Nếu không phải hắn phi đem ra hỏa này gả đi Tĩnh Vương phủ đương Tĩnh Vương phi, hắn hiện tại tay ngứa là có thể mang theo người đánh. Đánh thắng được đánh không lại ít nhất thống khoái. Đâu giống hiện tại, chỉ có thể nghẹn, bọn họ ăn chơi chắc táng khi nào chịu quá này khí. Khi nào? Nhưng hiện tại, Bạch Vân Tiềm làm hắn ngồi, hắn cũng chỉ có thể ngồi. Nếu là trước kia hắn còn có thể kiêu ngạo vài câu. Hiện tại Bạch Vân Tiềm là thức tỉnh rồi Tĩnh Vương phi, quá có thể nói cũng quá sẽ nói. Bành Chí Duệ ngồi xuống, thấy Bạch Vân Tiềm ăn đến vui vẻ, không khỏi nói thầm, thật như vậy ăn ngon, là khá tốt ăn. Bạch Vân Tiềm nói, cùng trong nhà hương vị không giống nhau. Bành Chí Duệ lập tức nói, lão bản, cho ta cũng thượng một chén. Bạch Vân Tiềm nhắc nhở, nhớ rõ đưa tiền. Bành Chí Duệ nỗ lực ngăn chặn hỏa, ở ngươi trong mắt ta chính là cái ăn cái gì không trả tiền người, bổn thiếu kém điểm này nhi bạc sao? Nếu không nói hắn nhìn này Tĩnh Vương phi khó chịu đâu, nhìn một cái hắn nói cái này kêu nói cái gì, nếu không nói không nghĩ thấy hắn đâu. Bành Chí Duệ đương nhiên không phải nói sợ Bạch Vân Tiềm. Rốt cuộc chính mình thân là tả tướng chi tử, chính là Tĩnh Vương phi cũng không thể vô duyên vô cớ đem hắn thế nào. Hắn không nghĩ thấy Bạch Vân Tiềm thuần túy chính là bởi vì thấy liền sinh khí. Trước kia còn có thể đại gia đánh một trận, hiện tại hắn tức không thể động thủ còn không thể dùng tài hùng biện. Nhưng không nghẹn khuất thật sự sao? Hơn nữa gần nhất phát sinh sự tình, từ Bùi Giang Hồng đến khoảng thời gian trước của hồi môn việc, Bành Chí Duệ kia không thông minh đầu nhỏ bên trong radar vừa động, nhạy bén cảm thấy này họ Bạch lại biến thái, tốt nhất không cần chọc, vừa lúc Hoành Thánh lên đây. Bành Chí Duệ liền đem bạc đào ra tới, làm cho Bạch Vân Tiềm mặt thanh toán chướng, vị thiếu gia này, chúng ta cửa hàng tiểu, không có tiền lẻ, vậy thu, tả tướng công tử một bộ kiêu ngạo hình dáng, bất quá 10 lượng bạc mà lấy, lại tiện nghi cơm bổn thiếu gia còn không có ăn qua đâu. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng, thực hành, tiện nghi ngươi không ăn qua, cho nên liền 10 lượng một chén mua nhân gia Hoành Thánh. Về sau nói lên, đích xác vẫn là không ăn qua 10 lượng dưới đồ vật, này logic cũng là lợi hại. Lão bản bị này trình ngốc, không quá dám tay, vẫn là Bạch Vân Tiềm nói, thu đi, vị công tử này có tiền, kia, có hắn lên tiếng, lão bản nhưng thật ra an tâm không ít, bất quá vẫn là nói, nếu không ta cấp bên kia vài vị cũng thượng một chén. Bên kia ngồi, đúng là Bành Chí Duệ các tiểu đệ, hành đi, Bạch Vân Tiềm nói. Lão bản liền chạy nhanh tiếp đón lão bản nương đi nấu Hoành Thánh. Ngược lại là Bành Chí Duệ lại cùng cái cá nóc dường như khí cổ. Kia chính là hắn tiểu đệ, nên hắn lên tiếng đi. Hắn cùng này họ Bạch quả nhiên trời sinh không đối phó, Bành Chí Duệ tức giận đến không nhẹ. Dứt khoát cúi đầu ăn hắn Hoành Thánh, bởi vì ăn đến quá cấp, còn suýt nữa sặc. Này lại làm hắn cảm thấy mất mặt, càng tức giận, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, hảo ngốc, may mắn hắn chưa nói ra tới, bằng không Bành Chí Duệ khả năng nhịn không được muốn dĩ hạ phạm thượng. Chờ hắn ăn xong rồi Hoành Thánh, chạy nhanh liền chạy không ảnh. Bạch Vân Tiềm lần này cũng không cản hắn, chỉ là chậm gì gì lại đi dạo một lát, trở về Tĩnh Vương Phủ, vừa lúc gặp phải Tĩnh Viễn Hầu Phủ bên kia tới người. Người quen, Hương Thảo, làm sao vậy? Vừa thấy muội muội bên người nha hoàn, Bạch Vân Tiềm lập tức đem người kêu lại đây, tự mình tìm hỏi, Hương Thảo đầu tiên là hành lễ. Mới nói, bởi vì Vương Phi đưa đi những cái đó mi bút son môi này đó. Tiểu thư vốn là đẹp, đến lúc này liền càng đẹp mắt, trong kinh không ít các quý nữ đều muốn nghe được nàng là như thế nào hóa. Này không hôm nay liền tới nhìn, đều rất mới mẻ, bọn họ cũng muốn. Bạch Vân Tiềm hỏi, Hương Thảo lắc lắc đầu, vốn là muốn, nhưng tiểu thư cự, chỉ là sau lại nhị tiểu thư chạy tới một hồi nháo. Nháo đến Hảo không mặt mũi không nói, còn lăn lộn ra ngài đưa tiểu thư kia mặt gương, cái này mọi người đều nhìn thấy, cả kinh không được, còn nói ngay cả trong cung cũng không có vật ấy, tiểu thư lo lắng có thể hay không có cái gì không? Ổn. Liền để cho ta tới thông chi Vương Phi một tiếng, không có việc gì. Bạch Vân Tiềm nói, tức đưa cho nàng dùng, liền làm nàng yên tâm dùng. Cẩm Y Dạ Hành, ăn mặc làm cái gì? Hương Thảo đại tùng một hơi, lại trở về nói mấy câu, lúc này mới chạy nhanh trở về báo tin đi. Bạch Vân Tiềm cũng mang theo người vào phủ, là nửa điểm nhi không mang theo sợ. Ngoài cung mặt người tất nhiên là không đề cập tới. Hắn lớn nhất, trong cung, hắn nhưng không cảm thấy vạn thọ tiết trước sẽ có người tuyên hắn, quả nhiên. Chuyện này tuy rằng truyền khai, cũng chỉ là làm người khác đối Bạch Nghiên Tư nhiều vài phần hâm mộ. Còn có toan thượng vài câu có cái hảo ca ca gì đó. Cũng cứ như vậy, mà vạn thọ tiết, cũng ở thời điểm này. Tới rồi, hết chương.